Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 286. Ta rất là ưa thích ngươi. Hùng Hưng Đằng cùng Dung Hà đều nhìn thoáng qua Băng Khởi. Mà Quốc Kỵ dùng sự thực nói rõ, phán đoán của hắn là rất chính xác. Nhưng bọn hắn Khởi Ca giống như quá mức tín nhiệm Cảnh Đan Vũ. Đối với Mạc Quốc Kỵ trước đó lời nói không nhìn thẳng. Hai người gặp Bằng Khởi không có lửa phần muốn nhấc lên cạnh ra ý tứ, cũng đều trong lòng thầm than một tiếng, không nói thêm gì. Sở Thiên Âu trúng độc không cách nào hành động, Mạc Quốc Kỵ mấy người chỉ có thể lưu lại chỗ cũ theo làng. Một ngày thời gian trôi qua về sau, quả nhiên như Mạc Quốc Kỵ nói, Sở Thiên Âu trên người độc tố tự diệt, lần nữa khôi phục thực lực. Sở tỷ đã người khôi phục, vậy chúng ta cáo từ. Báo Kỵ đem Sở Thiên Lâu khôi phục thực lực, chủ động hướng Sở Thiên Lâu cáo từ. Đây là Sở gia nội bộ sự tình, hắn cứu Sở Thương Lâu, lại mấy Sở Thương Lâu độc tố diệt hết, lúc này mới cáo từ, coi như đã làm được cực hạn. Sở Thiên Lâu đối với Mạc Quốc Kỵ lần nữa thi lễ một cái, thanh âm mang theo khàn khàn nói ra, Vô Kỵ, ta biết ngươi phi thừa người. Ta khẩn cầu người có thể giúp ta một chuyến Sở ra, đem ta tự hạ mang ra. Mạc Quốc Kỵ lập tức vẻ mặt khó xử. Hắn kỳ thực không muốn tham gia loại chuyện này. Sở Thiên Lâu đã nhìn ra Mạc Quốc Kỵ khó xử, tranh thủ thời gian nói tiếp. Khâu Hạc phản bội khẳng định không phải bởi vì hắn. Hắn là Sở ra người, còn lại muốn đoạt quyền. Hắn đối với Sở ra có lẽ còn là trung tâm. Sở ra thực lực ra ta rất rõ ràng. Coi như thực lực của ta mạnh nhất, cho nên đối với ta không có uy hiếp. Ta chỉ cần mang đi tự hạm là có thể. Ta biết người lịch duyệt hơn xa tại ta, phán đoán sự tình cũng so với ta mạnh hơn. Lần này đi cũng không phải là xin ngươi xuất thủ mà là... Sở Thiên Âu nói không được, mà Quốc Kỵ lại hiểu ý nàng. Cái kia chính là nàng lo lắng Sở gia lại dùng âm mưu quỷ kế gì để nàng một lần nữa rơi vào. Mà Quốc Kỵ rất im lặng. Hắn biết mình tại cái này Sở phu nhân trong mắt chỉ sợ là một cái giả hoạt chi đồ. Vậy thì có cái gì biện pháp? Ai bảo hắn thực lực không đủ? Nếu chân chính có thực lực, hắn cũng không muốn thông qua thủ đoạn giết cái chân hồ cảnh. Bằng vào thực lực chính mình nghiền ép đối phương chẳng phải càng nhanh hơn cảm giác. Đối với Sở Thiên Lâu, nói Sở gia không có thể uy hiếp được nàng cường giả, mà Quốc Kỵ ngược lại là tin tưởng. Nếu như Sở gia thật sự có cường giả, có thể... Trên Sở Thiên Lâu, vậy thì liền không phải hội phí hết tâm kế để Sở Thiên Lâu trúng độc. Về phần nói Khâu Hạc, đối với Sở gia rất là trung tâm, mà Quốc Kỵ cười ha ha, Khâu Hạc loại người này có thể phản bội Sở Thiên Lâu ra hỏa. Sở gia lại không có người có thể trấn trụ hắn, dẫu cái gì đối với Sở gia trung tâm, chỉ là hắn phản bội nguyên nhân mà Quốc Kỵ không hiểu rõ mà thôi. Sau chuyện này, vô luận thế nào ta cũng không cùng ngươi đi một chuyến. Tinh không chiến trường, ta có thể tìm tới người sau đó giúp các người làm tinh không bài. Sở Thiên Âu thành khẩn nói. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, làm tinh không bài chính là tinh không bảng tích phân bài. Chúng ta có thể tiến nhập tinh không chiến trường, chẳng lẽ không thể làm tinh không bài sao? Mạc huynh, tinh không bài mặc dù là có thể làm, lại có chút phiền phức. Đầu tiên là muốn điều tra lai lịch, sau đó hỏi thăm tu vị, thậm chí có một ít khảo thí mới có thể để... cho tinh không bài, tỷ như Sở tỷ, nếu như nàng dựa theo bình thường thủ đoạn làm tinh không bài, cái kia chính là viết nên chân mạch nào đó, lời nào đó ở phương Sở gia. Sở Thiên Lâu giống như chúng ta dạng này không thể bại lộ thân phận, tiến vào tinh không chiến trường về sau sẽ không tính làm tinh không bài. Một bên Bàng Khởi giải thích nói, đi tinh không chiến trường có rất ít người không công việc tinh không bài. Bởi vì tinh không bảng điểm tích lũy, liền tinh không bài, không có tinh không bài, không có cách nào có điểm tích lũy, chỉ có thể thu hoạch thí luyện một chút lâm thời chỗ tốt. Mạc Quốc Kỵ nhớ tới mình là tán tu 2705, trong lòng thở dài, hắn không có tinh không bài, sao có được tinh không... Hắn như thế nào bên trên tinh không bảng? Không thể trên tinh không bảng, hắn căn bản không cách nào hoàn thành lão đầu câu cá kia giao dịch. Hắn tin tưởng nếu như hắn dám đem cái lão kia đầu câu cá ném ở một bên, làm bộ quên đi tên kia phân phó, có lẽ không được bao lâu đầu của hắn sẽ bị lão đầu câu cá kia móc câu đi. Thế nhưng hắn lại không thể nói sự thật ra bản thân lai lịch. Nếu Tinh Đế Sơn có người biết hắn là Mạc Quốc Kỵ, có lẽ sau một khắc hắn Mạc Quốc Kỵ đầu sẽ xuất hiện ở tại Tinh Đế Sơn hạ gia trên địa bàn. Sở tỷ, ta bởi vì đắc tội người hoàn toàn chính xác không cách nào dùng mình lai lịch công việc Tinh Công Bài, cho nên phiền người. Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền cảm tạ một câu. Hắn nói vậy chẳng khác nào đồng ý Sở Thiên Lâu ý tứ tiến về Sở gia. Sở Thiên Lâu cũng là áy náy nói, ta vốn hẳn lên trực tiếp giúp ngươi làm cách Tinh Không Bài, chỉ là ta không thể vứt xuống tự hạm. Gặp Mạc Quốc Kỵ nhìn mình bằng khởi lập tức nói, Mạc huynh, chúng ta như vậy quyết định cùng đi Tinh Không chiến trường, ta tự nhiên muốn cùng Mạc huynh cùng đi Sở gia. Sở Châu sở dĩ gọi tên cũng là bởi vì Sở gia trong này quật khởi. Nghe nói tại thật lâu trước đó, Sở gia còn có một cái nhân tiên cường giả. Về phần chân thần cường giả là càng nhiều, nhưng ở hơn 100 năm trước, Sở gia mới tên chân thần cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống tại Tinh Không chiến trường một trận đại chiến, Sở gia liền càng ngày càng mai một. 8 năm trước, gia chủ Sở gia Sở Lâm bị giết tại Sở Châu Thành bên ngoài. Sở Lâm con trai độc nhất, Sở đến xa vì cho phụ thân báo thù, đi xa Tinh Không chiến trường, muốn tại Tinh Không chiến trường học một thân bản sự trở về. Có thể hiện thực vĩnh viễn so với mộng tưởng càng tàn khốc hơn. Sở đến tại phía Tinh Không chiến trường ngây người không đến thời gian một năm, nghe nói liền vẫn lạc tại Tinh Không chiến trường. Sở đến vẫn lạc, Sở ra triệt để không còn người cầm lái. Cũng may Sở ra quả phụ Sở Thiên Lâu chống đỡ, liền lùng lầy sắp đổ Sở ra. Trải qua mười mấy năm gần đây cố gắng miễn cưỡng để Sở gia tại Sở Châu đệ nhất gia tộc tên tuổi không có sa đọa. Mạc Quốc Kỵ một đoàn người đi vào Sở Châu bên ngoài, lập tức có người nhận ra Sở Thiên Lâu. Nhìn xem cái kia nhận ra mình tu sĩ cấp tốc vọt tới Hóa Châu nội thành, Sở Thiên Lâu khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Nếu là bình thường trong thế làng về sau, những tu sĩ kia sớm đã khom lễ. Bởi vì Sở Châu bị lụi bại, Sở gia trong này hay là đệ nhất gia tộc, mà làng Sở Thiên Lâu lại là Sở gia lâm thời người cầm lái. Hiện tại làng hiểu được, dù là làng mang một cái chữ Sở, thậm chí là gia chủ Sở gia con dâu, nhưng tựa hồ không có người đem làng coi như là người Sở gia. Tiến vào Sở Châu, Mạc Quốc Kỵ có chút lắc đầu. Hắn đi qua rất nhiều tu chân thành thị, cái này Sở Châu thành thị coi như là rác rưởi nhất. Ngoại vì tụ linh trận không hề có thể để Sở Châu linh khí lồng đậm bao nhiêu, mà nội thành đường đi cùng cửa hàng có vẻ suy tàn. Nhớ tới hắn một tay thành lập miệng thành, vậy cơ hồ có thể miểu sát cái này Sở Châu. Bằng khởi cũng thấy tu sĩ cấp tốc tiến vào trong thành, lập tức bản năng cầm ra pháp bảo. Sở Thiên Lâu lắc đầu, ta hiện tại bình yên vô sự, bọn hắn không dám động thủ. Bọn hắn muốn là Sở gia quyền lực, ta cho bọn hắn, chúng ta trực tiếp đi Sở gia bàn điều kiện là được. Sở Châu thành rất rách nát, Sở gia nhìn y nguyên rất chi là khí phái. Tựa hồ biết Sở Thiên Lâu trở về, đại môn đã mở, ngoại trừ hai bên thủ vệ tu sĩ ra ngoài, ngược lại không có người đi ra tiếp làng. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét một cái, Sở gia hội trận miễn cưỡng được coi là một cái trung cấp phòng ngự trận. Cái này trung cấp phòng ngự cấp bố trí thời gian không dài, nhiều nhất không vượt qua bao nhiêu 30 năm. Mặc dù phòng ngự trận còn mang theo một chút vây giết tuần hoàn trận, Mạc Quốc Kỵ căn bản không để trong mắt. Sở Thiên Lâu cơ hồ không chút do dự, là người thứ nhất đi vào Sở gia đại môn. Tại Sở gia chính giữa trong chính điện, sớm đã có đầy người ngồi. Gia chủ Sở gia vị trí bên trên, giờ phút này là một lão giả. Tại lão giả này ngồi, bên người là một vị nam tử trung niên. Người này Mạc Quốc Kỵ nhận biết chính là lúc trước cùng Sở Thiên Lâu xuất hiện tại Thất Lạc Thiên Khư cái kia khâu quản sự. Sở Thiên Lâu nhìn cái kia vốn là một loại người làng ngồi địa phương lạnh lùng nói, Sở kế, người muốn làm Sở gia gia chủ, vậy liền chủ động nói ra, làm gì bị ổi như thế. Từ đầu đến cuối làng không có nhìn qua khâu quản sự một chút. Sở Thiên Lâu, người cái này không biết xấu hổ tiện phụ, ngươi cho rằng định một chữ Sở chính là người Sở gia. Mặc dù xuống dốc cũng không đến mức muốn một nữ nhân đứng tại vị trí đầu, chỉ tay họa cước lăn ra ngoài. Sở gia không cần người mang theo những người dã nhân tiến tới. Ngồi ở vị trí lão giả vẫn không nói gì, đứng bên cạnh một tên xấu xí nam tử liền nghiêm nghị kêu lên. Sở Thiên Âu tức giận toàn thân phát run, bỗng nhiên tay một trượng, một đạo quang mang bắn ra. Cái kia chính là tên kiều lam tử mi tâm bị quang mang xuyên qua, tuôn ra một đám huyết hoa. Ngồi ở chủ vị, Sở Kế lão giả cũng đột nhiên đứng lên, chỉ vào Sở Thiên Âu nghiêm nghị nói: "Sở Thiên Âu, người cũng làm nhân khác thế nào, ta Sở ra mặc kệ. Người thích cái này sợ hay không phải ta Hóa Châu Sở ra, nhưng mà người lại dám tại chỗ ta Hóa Châu Sở ra giết người." Đang khi nói chuyện, Sở Kế vỗ trước cái mặt bàn, sau đó mà quốc kỵ mấy người liền đến xung quanh, từng đợt ken két tiếng vang truyền tới. Bằng Khởi mấy người cấp tốc cầm vũ khí, cẩn thận nhìn về bốn phía. Cái kia hiển nhiên là khốn trận bị mở ra tiết tấu, muốn vây khốn đám người. Trông thấy Sở ra khốn trận mở ra, Sở Kế trên mặt cuối cùng hòa bình một chút. Hắn quay đầu nhìn về Khâu Quản sự nói: "Khâu Quản sự, vừa rồi Sở Thiên Âu tại ta Sở ra chết người, chỉ có người mới có thể ngăn cản được, vì sao ngươi không xuất thủ?" Khâu Quản sự căn bản cũng không để ý tới Sở Kế, hắn đi xuống nhìn Sở Thiên Âu ôn nhu nói: "Hôm qua Cát Tân không có đưa ngươi mang về, ta liền biết ngươi hẳn là rõ ràng biết ta làm. Thật xin lỗi Thiên Lâu, ta thật sự rất thích ngươi, ta không có cách nào ngăn chặn mình ưa thích, ta mỗi ngày đều tọa cái loại tư niệm này bên trong đau khổ, mỗi lần tưởng tượng thấy người giúp vào bên cạnh ta." Sở Thiên Lâu lùi lại mấy bước, đưa tay chỉ Khâu Quản sự, có chút không dám tin nói: "Khâu Hạc, người tốt nhất là không biết xấu hổ." Khâu Hạc ánh mắt càng là nhu hòa: "Sở Đến Xa có tài đức gì xứng đáng cho người loại này nữ nhân ưu tú, cùng ta đi thôi, Sở gia suy tàn đã định, làm gì tại cái lưu lại địa phương này sống uổng thời gian." Sở Thiên Âu khiếp sợ nhìn Khâu Hạc, khó trách một cái hư thần cảnh cường giả lại sở tại lưu ở Sở gia một cách quản sự. Cái này Khâu Hạc hẳn đã sớm đối với làng ngấp nghé, cũng may thực lực làng một mực không so với Khâu Hạc yếu hơn, lúc lại mới khiến đối phương không có cơ hội ra tay. Sở Thiên Âu dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút chỗ ngồi phía trên, không biết làm sao Sở Kế, nếu không có thực lực kia lại là Sở gia chi thứ, cần gì phải ngấp nghé Sở gia vị trí cho người khác, cho là Sở Thiên Lâu chiếm lấy vị trí này không muốn đi. Nhưng thực tế làng Sở Thiên Lâu sớm không muốn cái gia chủ vị trí này. Nếu như có thể mà nói, làng Sở Thiên Lâu thà rằng mang theo Tử Hạm rời khỏi Sở gia. Tử Hạm ở nơi nào? Sở Thiên Âu không có trả lời Khâu Hạc mà lạnh lùng nói. Chương 287, chính là hắn. Khâu Hạc gặp Sở Thiên Âu căn bản không chính diện trả lời vấn đề của hắn, trong mắt lập tức có một tia vội vàng xao động, đồng thời trong lòng lại mắng to: Cát Tần hỗn đạn này thật là một kẻ ngu ngốc, chân hồ tầng 2 truy sát một cái mất đi nguyên lực nữ nhân, thế mà bị một nguyên đan cảnh cấp cứu, chính hắn không biết sống hay chết. Sớm biết hỗn đạn này vô dụng như vậy, hắn liền không để hỗn đạn này dưới tay mình làm việc. Ánh mắt hắn tựa hồ có chút ly tán, xem ra đang tự hỏi, nhưng là một khắc sau cả người đều hóa thành một cái bóng, từ từ biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người cho là hắn muốn đối với Sở Thiên Lâu động thủ, thế nhưng khi thấy rõ ràng hắn bổ nhào về phương hướng, mới biết hắn chủ động động thủ. Người đứng ở tại Sở Thiên Lâu bên cạnh tên kia bình thường thanh niên, oành một tiếng sấm nổ vang lên, Khâu Hạc chật vật lùi về mấy bước, khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Hắn thực sự không nghĩ ra mình là một cái hư thần cảnh cường giả đối với nguyên đương đan cảnh tu sĩ hành động, hơn nữa còn đột nhiên nổi lên, đối phương làm sao có thể tránh thoát, hơn nữa âm cho hắn một cái. Khó trách Cát Tần thất thủ, gia họa này khẳng định không phải nguyên đan cảnh. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, trong vòng này đối với hắn có uy nhất chính là Khâu Hạc. Cứ việc Khâu Hạc chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái liền không chú ý, sự chú ý của hắn thế nhưng một mực thả trên người Khâu Hạc. Lúc đầu hắn còn không nghĩ tới Khâu Hạc sẽ đối với hắn động thủ, tại Sở gia một tên hắn cùng Sở Thiên Âu thông đồng cùng một chỗ về sau, Khâu Hạc trong mắt rõ ràng hiện lên đạo sát cơ. Về sau Khâu Hạc đi tới trực tiếp biểu lộ hắn ưa thích Sở Thiên Âu. Mặc Quốc Kỵ biết trước đó gia họa này sát cơ nhằm vào hắn, mặc dù hắn biết mình cùng Sở Thiên Âu không có quan hệ, thế nhưng Khâu Hạc loại này hãm sâu yêu thương tình trùng không có cách nào thuyết phục. Tại Khâu Hạc ánh mắt tan rã, tựa hồ suy nghĩ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ liền nghĩ, nếu như mình muốn động thủ khẳng định cũng là dạng này, trước hết để cho người khác buông lỏng cảnh giác. Nghĩ tới đây hắn dứt khoát trực tiếp tránh đi, đồng thời lém qua một viên trống rỗng kinh lôi rồi nói: Dù sao cùng Sở Gia biến thành dạng này, liền xem như là Khâu Hạc không có động thủ với hắn, trong này lộ một cái, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Liên quan đến mạng nhỏ chính mình sự tình, dù là phán đoán có lỗi, mà Quốc Kỵ không cảm thấy xấu hổ. Về phần hư thần cảnh có hay không ám toán nghiên đan cảnh, ha ha, mà Quốc Kỵ cũng không tin tưởng Khâu Hạc có loại này tiết thấu. Khâu Hạc, người tốt lắm. Sở Thiên Âu giận dữ cầm một thanh trường kiếm trực tiếp nhào về Khâu Hạc. Khâu Hạc giọng căm giận nói: Thiên Âu, ta hầu bên người 15, thế nhưng người không nhìn ta, ngược lại người ưa thích một cái tên mao đầu tiểu tử, người vô sỉ. Sở Thiên Âu dưới sự phẫn nộ mang trường kiếm cuồn cuộn, kiếm ngân vàng thanh âm, sát khí lập tức bốn phía mở. Một cái hư thần tu sĩ thế mà đối với nguyên đan cảnh tu sĩ đánh lén. Khâu Hạc đồng dạng tế ra pháp bảo tại quanh người hắn, tạo thành từng đạo phòng ngự tường, tận lực trầm chậm ngữ khí của mình nói: Thiên Âu, qua nhiều năm như vậy, ta một mực đi theo bên cạnh người, ta đối với người hiểu rất rõ. Người đối với nam nhân căn bản phi thường khinh thường, vô luận tốt xấu xinh đẹp. Nhưng là ngày đó tiểu tử này đi tới thời điểm, người dám nói với người không có đối với hắn nhìn con mắt khác. Ta lần thứ nhất trong mắt người nhìn thấy một cái nam nhân thưởng thức. Còn có, người trúng độc về sau, liền xem như ta không có đuổi người, ta cũng biết người khẳng định trốn về hướng Thất Lạc Thiên Khư. Tại đáy lòng người, người mong mỏi có hay không gặp nam nhân này. Quả nhiên người dẫn hắn trở về. Khâu Hạc nói những lời này xong, lúc này mới chậm rãi một hơi. Thiên Lâu, ta mới là nhất người hiểu ngươi. Ta biết nếu như hôm nay ta không đem ngươi mạng đi, ta liền sau đó không có cơ hội, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Súc sinh, im ngay. Sở Thiên Lâu xuất thủ càng là nhanh chóng, sát cơ thậm chí tràn ngập toàn bộ Sở Gia đại điện. Lạng không có nghĩ qua Khâu Hạc nói lời này, nhưng mà đang chạy trốn quá trình bên trong, Lạng đích xác tiềm thức muốn hướng Thất Lạc Thiên Khư chạy. Có thể là không hướng Thất Lạc Thiên Khư chạy, còn có thể chạy tới địa phương nào khác. Phốc, một đạo huyết quang tại Khâu Hạc ngực vạch ra. Khâu Hạc nhanh chóng rời khỏi hơn 10 trượng. Hắn không có trực tiếp động thủ mà nhìn chằm chằm Sở Thiên Âu nói: Thiên Âu, ta đi. Ngươi là ta vui vẻ nhất nữ nhân, tương lai ta vẫn sẽ đi tìm ngươi. Còn có ngươi, nhớ kỹ, không phải ngươi, ngươi cũng đừng có đụng. Bằng không mà nói, chân trời góc bể, ta đều tìm giết ngươi. Khâu Hạc câu nói cuối cùng nói với Mạc Quốc Kỵ. Nói xong thân hình hắn lóe lên, trực tiếp từ Sở Gia trong đại điện biến mất. Hắn hận mình tại sao lại để cho mình trúng độc 12 canh giờ khôi phục, tại sao muốn giả vờ cứu Thiên Lâu, sau đó lại làm bộ liều chết đổi tính mạng của làng, cũng là làng cùng rời đi Sở Gia, chậm rãi đòi lấy lòng của làng. Chỉ cần hắn quả quyết một điểm, trực tiếp một điểm đem Thiên Lâu gạo lấu thành cơm, nào có nhiều chuyện như vậy. Hắn khổ nhục kế cùng ngưu tình kế một dạng đều không thành công, liệu mình cứu Sở Thiên Lâu cùng Sở Thiên Lâu đi xa ý nghĩ cũng không có thành công, ngược lại thành toàn cho cái kia sâu kiến đồng dạng nguyên an tu sĩ. Trong mắt hắn, Sở Thiên Lâu là xinh đẹp nhất, cho nên hắn đồng dạng coi Sở Thiên Lâu trong mắt người khác cũng là xinh đẹp nhất. Vừa nghĩ tới Sở Thiên Lâu về sau cùng một cái khác nam nhân cùng một chỗ, trong lòng hắn có một đám lửa đang thiêu đốt. Đáng tiếc thực lực hắn quá thấp, không có cách nào cưỡng ép mang đi Sở Thiên Âu. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta sai lầm. Sở Thiên Âu không có đi đuổi Khâu Hạc, nàng biết mình muốn đuổi cũng vô dụng. Nàng có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới Khâu Hạc sẽ đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ thân thủ không tệ, nàng đem cũng vô cùng áy náy. Dừng một chút, nàng chủ động nói ra: Hắn không có cơ hội ra tay với ngươi. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười: Không, hắn không phải là không có cơ hội đối với ta động thủ, mà là hắn không có tư cách động thủ với ta. Mạc Quốc Kỵ lời nói tràn ngập không so lòng tin, chỉ cần để cho hắn tấn cấp chân hồ, cái này Khâu Hạc xem như chủ động tới, hắn cũng không thúc thủ chịu trói, chờ đến hắn lên hư thần, ha ha, vậy thì cái này Khâu Hạc đừng bảo là động thủ với hắn, tự cầu phúc đừng để cho hắn gặp phải. Hắn leo lên tinh không bảng thứ nhất, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, nhanh chóng bước vào thiên giới. Tinh không chiến trường chính là chỗ tốt nhất cho hắn tu luyện, còn cái địa phương so với một bên chiến đấu, một bên tu luyện còn tốt hơn. Sở Kế ngẩng đầu nhìn Khâu Hạc trước mắt giống như là giấy rách đồng dạng khú trận, căng thẳng trong lòng. Hắn biết Sở Thiên Âu thực lực so với Khâu Hạc còn muốn mạnh hơn. Khốn trận này nếu không ngăn được Khâu Hạc, hiển nhiên không ngăn được Sở Thiên Âu. Đem Tử Hạ mang ra, Sở Thiên Âu ngữ khí hờ hững, nàng không biết mình những năm nay vì cái gì, chỉ có một câu Khâu Hạc nói không sai, nàng giữ lại nhiều năm như vậy, đổi lấy chính mình một tiếng tiện phụ. Không phải làng sợ ra có thể kiên trì tới ngày hôm nay, không phải làng nơi này nào có ngồi, sợ ra tự đệ có thể sống nhẹ nhàng như vậy. Cô Tử Hạm vừa ra tới, liền nhào tới Sở Thiên Âu trong ngực. Mà có kỵ âm thầm lắc đầu, Yên Nhi tại cùng làng lớn lên thời điểm, cũng gánh vác một gia đình, bắt đầu nuôi sống hắn. Mà cái này Tử Hạm mặc dù tu vị thoát phàm cảnh, giống như là một đóa hoa bên trong nhà ấm. Không biết Yên Nhi vừa vặn rất tốt, Mà có kỵ bỗng nhiên tưởng niệm tới, đồng dạng tại chân mạch đại lục, Yên Nhi bất quá. Yên Nhi tư chất là biến dị ngũ hành linh căn, hẳn là có đại tông môn thu là đệ tử. Sở Thiên Âu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Hạm ra hiệu Tử Hạm không cần phải sợ. Thiếu phu nhân, cái này sợ ra hay là người tới làm nhà đi, chúng ta tu vị quá thấp một chút, không có Khâu Hạc áp chậm, Sở Kế toàn thân đều cảm thấy không tự tại. Trước mắt Sở Thiên Âu đưa tay một cái chụp chết hắn, Sở Thiên Âu bình tĩnh xuất ra một ngọc bài, trực tiếp ném ngọc bài về cho Sở Kế. Đây là Sở gia gia chủ lệnh bài, từ nay về sau ta cùng Sở gia không có quan hệ. Nói xong câu đó, làng cầm một trương giấy đỏ, giơ tay liền đem cái giấy đỏ này xé lát, tự giễu cười nói: "Đây là Sở gia cho ta vật liệu duy nhất, hiện tại ta xé toang." Tất cả mọi người rõ ràng, đây là một trương hôn thư, đi thôi. Xé toang hôn thư về sau, Sở Thiên Âu tựa hồ dễ dàng một chút là cái thứ nhất đi khỏi Sở gia đại môn. Sở Tỷ cảm ơn, rời khỏi Sở chân về sau, Mạc Quốc Kỵ hướng Sở Thiên Âu nói cảm tạ. Sở Thiên Âu nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ, vô kỵ hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là. Mạc Quốc Kỵ cười không nói gì, Sở Thiên Âu để cho hắn đến Sở gia hỗ trợ. Trên thực tế Sở gia căn bản không có người uy thế, uy hiếp được làng, làng kêu mình tới hoàn toàn là muốn đưa một cái nhân tình cho hắn, sau đó giúp hắn đi tinh không bài. Sở Thiên Âu vừa nghĩ liền hiểu Mạc Quốc Kỵ ý tứ, làng không có giải thích. Bởi vì loại chuyện này không có cách nào giải thích, làng một mực hoài nghi Sở gia còn có ẩn nấp lấy một cái cường giả thực lực đáng sợ so với làng mạnh hơn một chút. Những năm gần đây, chỉ cần nàng tiến tới Sở gia, làng luôn cảm thấy có một đôi ánh mắt đang trông chừng nàng, cho nên nhiều khi làng đều ở bên ngoài chiếu khán Sở gia một chút cửa hàng, thậm chí tự mình đi Thất Lạc Thiên Khư địa phương tìm kiếm linh thảo. Làng cảm giác Sở gia kia ẩn nấp cường giả, chỉ cần nàng không rời đi Sở gia, tận tâm tận lực vì Sở gia làm việc, hẳn sẽ không đi ra. Hiện tại làng rời khỏi Sở gia, làng hoài nghi người còn không đi ra, làng cũng cảm thấy mình quá đa nghi thần quỷ một chút. Làng sở dĩ kêu Mạc Quốc Kỵ, ngoại trừ tâm lý tìm kiếm một chút an ủi bên ngoài, đích thực bị Mạc Quốc Kỵ phương diện chiến đấu chấn trụ. Mạc Quốc Kỵ một cái nguyên đan cảnh tu sĩ có thể chính diện nghênh chiến giết một cái chân hồ cảnh tầng thứ hai, đây quả là truyền thuyết. Liền xem như làng đối mặt với một cái mạnh hơn đối thủ, có Mạc Quốc Kỵ ở bên đề điểm cùng ra tay trợ giúp, làng trên tâm lý sợ hãi cũng giảm đi một ít. Có lẽ những năm gần đây làng vẫn luôn dựa vào mình, sau đó dẫn đầu mọi người dãy giụa lấy sinh cơ tồn. Khi lấy được Mạc Quốc Kỵ trợ giúp, nàng mới tựa hồ hiểu được một chút cảm giác ỷ lại. Chúng ta trước tiên bay đi chín mạch thành, tới lên này tới, chờ một chút. Mạc Quốc Kỵ đưa tay ngăn cản Sở Thiên Âu chuẩn bị tế ra phi thuyền động tác, đồng thời bước ra. Làm sao? Chẳng những Sở Thiên Âu bằng khởi mấy người nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ, không rõ Mạc Quốc Kỵ ngưng trọng biểu lộ gì. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh trước mắt trống trải vùng quê nói ra, nếu đã tới liền ra đi. Một cái bóng màu đen đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, cứ việc hiện tại hay là ban ngày, bằng khởi mấy người hết lần này tới lần khác cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, bị một loại hàn khí xâm nhập. Chính là hắn, Sở Thiên Âu bỗng nhiên run giọng kêu lên. Chương 288, tán tu 2705 đạo lữ. Màu đen bóng dáng toàn thân bị một đạo màu áo bao khỏa, ngay cả đầu cũng không lộ ra. Cứ việc Sở Thiên Âu chưa từng gặp qua cái báo đen bóng dáng, nhưng bóng đen này vừa tới, làng cảm nhận được một mực đằng sau lưng làng nhìn chằm chằm đôi mắt kia chính là gia họa này. Làng không khỏi may mắn để mà Quốc Kỵ gọi tới, bằng không mà nói làng khẳng định sớm một cước nhảy tới, nói không chừng chính là rơi vào bóng đen trên thân. Còn Mạc Quốc Kỵ tu vị so với làng thấp hơn, vì sao có thể nhìn ra? Làng đoán chừng Mạc Quốc Kỵ hẳn là so với làng càng tinh thông hơn trận đạo. Không sai, một cách nho nhỏ nguyên đan cảnh cũng có thể nhìn ra ta đại trận, có chút thủ đoạn, cho nên hôm nay ta buông tha ngươi, ngươi có thể đi. Thanh âm bóng đen giống như là cứng ngắc sắc bén đổ vật, lẫn nhau mài thấm người ghê răng, chỉ giấu phía sau thời điểm đó mới là đáng sợ nhất. Giới phút này rốt cuộc nhìn thấy phía sau con mắt Sở Thiên Âu đã bình tĩnh lại. Các hạ không phải muốn nói những người khác có thể đi, ta không thể đi? Bóng đen thấm răng âm thanh lần nữa truyền tới. Không sai, ngươi sinh ở Sở gia, chết là Sở gia quỷ, ngươi cả đời này chỉ có thể lưu lại Sở gia. Mà Quốc Kỵ khinh thường cười cười, nhưng là ta cũng không định buông tha ngươi, không phải ai đều có thể cản đường ta. Sở tỷ, ngươi động thủ đi. Người này mặc dù từng là chân thần cảnh, nhưng bây giờ thực lực so với ngươi không bằng, không cần thiết lo lắng. Mà Quốc Kỵ chứng kiến rất nhiều chân thần cảnh, hắn cảm giác được cái bóng đen này từng là chân thần cảnh, bất quá bây giờ bóng đen khí tức cả người hỗn loạn hư thối, hiển nhiên thực lực đại thương. Còn bóng đen này nói đại trận, hà hà, cái này mà cũng gọi là đại trận. Thế nhưng là hắn khốn trận, Sở Thiên Đấu có chút lo lắng nói rằng, làng sở dĩ không sợ Sở ra khốn trận là bởi vì Sở ra khốn trận nàng rõ ràng, mà khốn trận này hắn không rõ ràng. Mà Quốc Kỵ cười nói, hắn muốn cho ta đi là bởi vì hắn sợ ta, người cứ việc động thủ, chính là không cần lo lắng. Mà Quốc Kỵ không có nói mò, lời này hai cái khốn trận, một cái huyễn trận. Hai cái khốn trận bên trong, một trong đó không chung khốn trận, một trong bọn hắn chính là tế gia phi thuyền, cái kia nhất định bị lâm vào bị động. Còn có một cái rảo sát khốn trận, chỉ cần bọn hắn động thủ, khốn trận này liền đem bọn hắn vây khốn. Mặc cho người bài bố, còn có cái huyễn trận, chính là để vây khốn tu sĩ ngắn ngủi, mê ly kỳ. Đương nhiên cái này trận, trình độ trước mặt Mạc Quốc Kỵ thực sự không nhắc tới. Đúng là không hiểu trận đạo, người coi như là chân thần cảnh tới, cái này khốn trận đem thêm huyễn trận, có thể khóa lại đối phương một đoạn thời gian, dù là trong khoảng thời gian này lại ngắn, cái bóng đen này cũng trong khoảng thời gian này trọng thương thậm chí giết chết. Bóng đen sở dĩ để Ma Quốc Kỵ đi là bởi vì Ma Quốc Kỵ tại hắn khốn trận biên giới liền ngừng lại, nói rõ Ma Quốc Kỵ minh bạch hắn có trận gì, hắn có chút kiêng kỵ Ma Quốc Kỵ. Tốt, Sở Thiên Âu nghe được Ma Quốc Kỵ, không chút do dự tế ra trường kiếm giết tới. Ma Quốc Kỵ cơ hồ tại Sở Thiên Âu giết ra ngoài tới, đưa tay ném ra mấy chục mai trận kỳ, đồng thời cả người tiến nhập khốn trận bên trong. Trong tay trận kỳ không ngừng bắn ra, hắn trận đạo truyền thừa so với bóng đen này mạnh hơn rất nhiều, mà hắn giao đấu đạo nghiên cứu, bởi vì chữ tinh tử bị quan hệ càng thiên lại về phía phá trận biến trận. Hắn tin tưởng mình có thể tại Sở Thiên Âu kiểm chế đối phương thời điểm lợi dụng trận kỳ đem cải biến khốn trận. Một khi chờ hắn cải biến khốn trận, bóng đen này cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Sở Thiên Âu mặc dù là một nữ tử, kiếm kỹ càng là cực kỳ lăng lệ, từng đạo kiếm mang bùng lộ, trong nháy mắt liền đem đến cái áo đen bóng sáng cuốn tại chỗ. Bóng đen trước tiên cũng không phải xuất ra pháp bảo đối với phó với Sở Thiên Lâu, mà giống như mà Quốc Kỵ lấy ra một thanh trận kỳ. Hắn biết muốn dẫn Sở Thiên Lâu không lợi dụng khốn sát trận kỳ tuyệt đối không được. Sở Thiên Lâu thực lực hắn rất rõ, nhưng mà hắn trận kỳ rơi vào mà Quốc Kỵ đã cải biến trận địa phương, giống như bùn nhập biến vào thời điểm, là hắn biết tu vị của mình mặc dù xa hơn mà Quốc Kỵ, hắn trận đạo so với mà Quốc Kỵ kém rất xa, trận đạo cũng không còn tiết tấu. Hắn đã là rơi vào tuyệt vọng hạ phong, nếu như hắn không hiện tại liền đi, chờ Ma Quốc Kỵ khiếm khốn trận khép lại, hắn rốt cuộc đi không nổi. Vài màu áo màu đen quần áo bị Sở Thiên Âu kiếm mang xé mở, bay xuống trên mặt đất. Một bóng đen kia giờ phút này hiện ra biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là tại nguyên địa lưu lại một chút khó ngửi khí tức. Ma Quốc Kỵ dừng lại tại bên trận kỳ, trong lòng hắn có chút cảm thán, nếu như Sở Thiên Lâu thực lực mạnh hơn một chút, có thể chặn lại đối phương một chút thời gian, hắn xác định có thể vững chắc đem lại người này lưu lại. Không có thể lưu lại cái bóng đen này, hắn tương đương có thêm một cái chỗ tối cường địch. Đưa tay thu trận kỳ, Máu Kỵ nói, chúng ta giờ có thể đi. Cường địch càng nhiều, chỉ cần hắn tăng thân lên thực lực của mình, xét đến cùng là thực lực hắn quá yếu. Sở Thiên Lâu yên lặng thu hồi trường kiếm, tựa hồ tâm tình có chút không tốt. Sở tỷ, người kia tựa như là Sở gia, ngươi biết người kia sao? Dung Hà một bên hỏi một câu. Sở Thiên Âu trầm mặc nói một tiếng, có lẽ nhận biết đi, ta hy vọng không phải hắn. Làng đích xác rất là chấn kinh, cái này vừa mới rời khỏi áo đen quả thực giống với Sở Lâm. Sở Lâm là làng công công, không phải sớm đã chết sao? Chuyện này đối với làng thực có mức quả quỷ dị một chút. Thấy một người đều nhìn về mình, Sở Thiên Âu tại cái tinh thần nói với Mạc Quốc Kỵ, Vô Kỵ, nếu như lần này không phải ta đưa ngươi gọi tới, ta đoán chừng lần nữa đưa tới Sở ra đi, hơn nữa còn vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Mã Quốc Kỵ nhìn ra Sở Thiên Âu tâm tình không tốt, cười nói, không nói những thứ này đi, chúng ta vẫn là thương lượng làm sao tiến vào tinh không chiến trường. Sở Thiên Âu để cho mình cưỡng ép tỉnh lại. Trước khi đi Cửu Mạch Thành, từ Cửu Mạch Thành có thể cưỡi chuyển tống trận hoặc phi thuyền tới khoảng cách tinh không chiến trường. Người gần nhất địa phương là Phong Tiêu Thành. Cửu Mạch Thành Mã Quốc Kỵ gặp qua là lớn nhất tu chân thành thị, vẹn vẹn đứng ở ngoài thành liền cảm nhận được tòa thành này vô cùng hùng vĩ xa xăm lịch sử. Tòa thành này rõ ràng là rất cổ lão, tuyệt không lộ ra rách nát. Không chỉ thế, còn mang theo một loại lặng lề tuế nguyệt khí tức. Cửu Mạch Thành thực sự là phồn hoa to lớn. Bàng Khởi nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tại Bàng Khởi bên người, một người tu sĩ nghe được Bàng Khởi mỉm cười nói, kỳ thực cái này cũng không tính là gì, bằng hữu nếu như đi Phong Tiêu Thành liền biết cái gì mới gọi là to lớn hùng vĩ. Bằng hữu đi qua Phong Tiêu Thành, Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian hỏi một câu, bởi vì hắn cũng muốn đi Phong Tiêu Thành. Tu sĩ này gật đầu nói, đúng vậy, ta đi qua một lần, chỉ cần đi tinh không chiến trường nhất định phải trải qua Phong Tiêu Thành, đi cái kia Phong Tiêu Thành đằng sau người mới có thể cảm thấy cái gì là một loại. Hắn còn chưa nói hết liền lắc đầu, cụ thể ta không nói rõ được, có lẽ chính người liền có thể minh bạch ý tứ của ta. Nói xong, tu sĩ lại bước nhanh hơn tiến nhập vào Cửu Mạch Thành bên trong. Cùng sau lưng Sở Thiên Lâu, một đoàn người tiến nhập Cửu Mạch Thành bên trong. Tại Cửu Mạch Thành bên ngoài, đám người liền nhận cảm nhận được Cửu Mạch Thành hùng vĩ to lớn. Tiến vào Cửu Mạch Thành đằng sau mới hiểu được bọn hắn nhìn bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Tiến thành liền có ba cái to lớn trận pháp biểu hiện bìa dựng đứng giống như là hai giường đồng dạng quảng trường. Xung quanh tới lùi tu sĩ bên trong hư thần cảnh lộ ra rất bình thường. Đây là thiên địa nhân ba bảng. Cặp Mã Quốc Kỵ nhìn chăm chú cái kia quảng trường to lớn. Sở Thiên Âu giải thích một câu, Mã Quốc Kỵ gật đầu, ta nghe nói qua có thể leo tới cái kia ba bảng đều là chân mạch đại lục cường giả. Vậy cũng không nhất định, đời trước nhân bảng đệ nhất không phải là chân mạch đại lục, nghe nói tới từ Thất Lạc Đại Lục, danh tự cổ quái gọi là Tán Tu 2705. Sở Thiên Âu một bên nói ra Tán Tu 2705, Mã Quốc Kỵ cảm thấy có chút buồn cười, hắn đều không từng tới chân mạch đại lục, thế nào mà leo tới nhân bảng đệ nhất. Cái kia Tán Tu 2705 hẳn đánh bại Cổ Tiếu Doãn về sau, lúc này mới leo lên nhân bảng đệ nhất. Mã Quốc Kỵ thuận miệng hỏi, hắn nghe Cổ Tiếu Doãn nói qua đối phương là nhân bảng đệ nhất. Sở Thiên Lâu ừ một tiếng, đúng vậy, bất quá cái này Tán Tu 2705 nếu như đến chân mạch đại lục khẳng định sẽ rất bi kịch. Vì cái gì? Mã Quốc Kỵ không hiểu. Sở Thiên Lâu nhìn một chút xung quanh mới nói nhỏ, nghe nói Tán Tu 2705 đạo lữ đi tới chân mạch đại lục, kết quả tại Tinh Đế Sơn tinh chiến điện thiếu điện chủ Hạ Mộc coi trọng làng, nữ nhân này cũng đủ liệt, nàng cự tuyệt đi Tinh Đế Sơn, Hạ Mộc quấy rối trực tiếp tiến nhập tinh không chiến trường. Sầm Thư Âm, Mã Quốc Kỵ nhíu mày nói ra, hắn biết Sầm Thư Âm thích bị Hạ Mộc thích, nhưng Sầm Thư Âm căn bản không phải đạo lữ của hắn, người khác không biết, chẳng lẽ Sầm Thư Âm mình không thể giải thích một tiếng. Gọi là Sầm Thư Âm, nhưng mặc dù làng tấn nhập tinh không chiến trường, cái kia Hạ Mộc không có như vậy buông tay, cũng đi theo tới tinh không chiến trường, làng vô thân vô cố, không thể trốn đi đâu được tình huống, thế mà tấn nhập tinh không chiến trường. Chín đại tuyệt cảnh một trọng, kinh cức phong môn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.